Chương 266, đồ đệ nàng dâu cùng một chỗ A. Tổ chức thiên kiêu hội địa điểm, là tại Đông Hoang một mảnh đặc thù không gian bên trong. Sau khi tới, Khương Ly mới phát hiện, mảnh không gian này, vờ ơ y ma khoảng cách Đông Hoang thạch cổ vị trí, 10 phần tiếp cận. Phát hiện này, để Khương Ly trong lòng hơi kinh ngạc một cái. Đông Hoang như thế, Tây Hoang như thế, yêu vực cũng là như thế, cơ hồ tại thạch cổ vị trí phụ cận, đều sẽ có một mảnh không gian kỳ dị tồn tại. Chẳng lẽ nói, là vì thạch cổ, đối với mấy cái này không gian sinh ra ảnh hưởng, cái suy đoán này, không người có thể cho Khương Ly đáp án. Mà nàng, tại biết rõ phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình lúc, còn lộ ra bất kỳ khác thường gì, để phía sau những người kia, đoán được thạch cổ tung tích. Tham dự thiên kiêu hội, tứ đại thị tộc đều sẽ phái 100 tên 300 tuổi bên trong đệ tử tham gia. Giờ phút này, Khương Ly sau lưng, liền theo trùng trùng điệp điệp bách nhân đội ngũ. Bàn cổ trường âm đứng tại Khương Ly bên người, thân là tộc trưởng, hắn nhất định phải tự mình đem bọn hắn đưa tới. Bởi vì, muốn mở ra mảnh không gian này, cần tứ đại thị tộc tộc trưởng trong tay chìa khóa, 4 thanh chìa khóa đồng thời mở ra, mới có thể đem không gian mở ra. Thiên kiêu hội trong vòng 1 tháng, 1 tháng này, bọn họ liền nhờ ngươi. Bàn cổ trường âm nói khẽ với Khương Ly. Noi chợt nghe đến bàn cổ trường âm ngưng trọng như thế giọng nói, Khương Ly ngược lại là cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Không phải đều nói, bên trong tổn thương không được người sao, cần gì phải lo lắng, bàn cổ trường âm nhưng cười cười, ý vị thâm trường nhìn xem nàng, đợi đến bên trong, ngươi liền biết. Khương Ly bị hắn cố ý thừa nước đục thả câu hành vi chọc cho có chút tức giận. Thế nhưng, QNZ không tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá, lần này thiên kiêu hội, ta bản cổ thị ưu thế còn là rất lớn. Sau khi đi vào, quy củ còn chưa thăm dò lúc, nhiều cùng Liêu tướng thị cùng Câu Nguyệt thị cùng một chỗ hành động. Bản cổ trường âm lại căn dặn một câu. Ngươi nói nhiều như vậy, rất như tự mình nói cho ta, đến cùng bên trong quy tắc là cái gì? Khương Ly mỉa mai một câu. Bàn cổ trường âm lại nói, cùng ta đến nói cho ngươi, không bằng để ngươi tự mình cảm thụ một chút, dạng này càng làm cho ngươi nhận biết khắc sâu. Cắt Khương Ly ánh mắt từ trên người hắn nhẹ nhàng di chuyển. 1 tháng sau, thiên tiêu hội kết thúc, sẽ lấy các ngươi khai thác được khoáng thạch, làm đánh giá thứ tự tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, nhất định muốn bảo vệ tốt các ngươi khoáng thạch. Bàn cổ trường âm nói xong, cầm trong tay một cái túi đưa cho Khương Ly. Đây là cái gì? Khương Ly trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy. Nho nhỏ túi, bất quá lớn chừng bàn tay. Bên trong khai thác khoáng thạch, chỉ có thể chứa ở cái này trong túi. Ngươi cũng đừng xem cái này túi không lớn, bên trong nhưng che giấu càn khôn. Liên tính để ngươi 1 tháng không ngủ không nghỉ đào quáng, đều không nhất định có thể đem nó tràn đầy. Thần kỳ như vậy, Khương Ly cảm thấy cái này có chút giống là một đời trước chữ vật thần kỳ, nạp giới. Bàn cổ trường âm gật đầu, đây chính là bảo bối, đều là tổ tiên truyền thừa đồ vật, ngươi dùng thời điểm, có thế nhất thiết phải cẩn thận, không cần hư hao. Khương Ly đem túi thu lại, yên tâm đi, nếu là bảo bối, liền không dễ như vậy hứa mất. Câu trả lời này, để bàn cổ trường âm khỏe miệng có chút co lại, bất đắc dĩ mà cười. Nên dặn dò, hắn đều dặn dò đến không sai biệt lắm. Nhưng giờ phút này, Khương Ly nhưng còn chưa thấy đến mặt khác thị tộc người. Vì sao còn không thấy mặt khác thị tộc người đến Liêu Tướng Nguyên 3 ngày trước, QNZ trở về Liêu Tướng Thị, vì thiên kiêu hội làm chuẩn bị. Giờ phút này, cũng không thấy bóng người. Mở ra không gian địa điểm, phân bộ tại 4 cái phương vị, các thị tộc chỉ cần đi tới mở ra địa điểm liền có thể, không cần tụ họp ở chung một chỗ. Chỉ có sau khi đi vào, các ngươi mới có thể chạm trán. Bàn cổ trường âm giải thích một câu. Khương Ly nhíu mày. Lúc này, bàn cổ trường âm nhưng ngước mắt nhìn sắc trời một chút, canh giờ không sai biệt lắm. Nói xong, Khương Ly liền gặp hắn từ trong ngực lấy ra một khối hình tròn ngọc bội. Ngọc bội kia bên trên tán phát một loại tuyên cổ khí tức, ngọc chất phóng ánh sáng long lanh, không có một chút tì vết, phía trên chạm giống điêu khắc cổ phác đồ án. Đây chính là chìa khóa? Khương Ly hiếu kỳ hỏi một câu. Bàn cổ trường âm gật đầu, cường đại hồn lực rót vào trong ngọc bội, ông một tiếng vù vù, theo trong ngọc bội vang lên. Ngọc bội tại bàn cổ trường âm trong tay run rẩy lên, bắn ra một đạo quang mang mãnh liệt, trực tiếp phóng tới Vân Tiêu, trong hư không xuất hiện một đạo to lớn ngọc bội hư ảnh. Cùng lúc đó, Khương Ly QNZ phát hiện theo 3 cái phương hướng khác nhau, cũng có 3 đạo chói mắt quang mang xông lên hư không, cùng mình một phương này quang mang giao hội ở chung một chỗ. Bốn cái hình vẽ, trong hư không dần dần hiện hiện, mà bàn cổ trường âm QNZ đang điều chỉnh trong tay góc độ, đem cái kia hư ảnh chậm rãi cùng cái khác hình vẽ trùng điệp dung hợp lại QNZ nhau. Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn xem một màn này. Làm bốn cái hình vẽ lẫn nhau trùng điệp, dung hợp làm một thân thể lúc, nàng mơ hồ nghe được két một tiếng, ở trước mặt mình, đột nhiên nhiều một cánh cửa ánh sáng, bên trong tất cả đều thấy không rõ lắm, bị chói mắt bạch quang bao phủ. Thiến nhanh đi bàn cổ trường âm thúc giục một tiếng. Khương Ly không cần nghĩ ngợi, cất bước bước vào quang môn bên trong, mê hồn cao gầy bóng dáng, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Các ngươi sau khi đi vào, tất cả đều nghe theo thiếu tộc trưởng phân phó, nếu có người dám không tuân theo, chờ các ngươi đi ra, ta lại thu thập các ngươi. Bản cổ trường âm ánh mắt nghiêm khắc quét về phía gia tộc đệ tử. Bản cổ nghiêm vũ cu nở dê ở trong đó, hắn dẫn đầu hướng bản cổ trường âm chắp tay về sau, sải bước vào quang môn bên trong. Ngay sau đó, còn lại bản cổ thị đệ tử, cũng đều nhộn nhịp tiến vào quang môn bên trong, biến mất tại bản cổ trường âm trước mặt. Chờ toàn bộ người cũng đã đi vào, bàn cổ trường âm thân thể mới lảo đảo một cái, hướng lui về phía sau một bước. Hắn khẽ động, ngọc bội trong tay quang mang lập tức biến mất, mà trước mặt hắn quang môn cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, mặt khác ba đạo quang mang cu nở dê biến mất, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Một mảnh khác không gian bên trong, Khương Ly cảm giác trước mắt quang mang chói mắt dần dần biến mất về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Vào mắt là một mảnh non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người chi địa. Núi rừng, dòng suối nhỏ, núi hoang, bình nguyên tất cả, tựa hồ cũng cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Bất quá Khương Ly ánh mắt, rơi vào cách đó không xa một đám người trên thân, ánh mắt hơi co rụt lại, lộ ra nụ cười, mang bản cổ thị các đệ tử, hướng phía đám người kia đi tới. Phát giác được có người tới gần, đám người kia người cầm đầu cu nở dê ghé mắt hướng bọn họ nhìn sang. Đồ đệ nàng dâu, thật sự là đúng dịp không bằng cùng đi a. Khương Ly cười đến 10 phần sán lạn nhìn về phía Câu Nguyệt thị lĩnh quân người, Câu Nguyệt Lam. Ngay trước mặt mọi người, bị Khương Ly như vậy xưng hô, dù là Câu Nguyệt Lam tính tình lại làm sao bình tĩnh, giờ phút này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thế nhưng là, nàng cũng sẽ không cự tuyệt Khương Ly, cho nên liền gật đầu ân một tiếng. Bàn cổ thị cùng Câu Nguyệt thị người tụ họp ở chung một chỗ, Khương Ly còn chưa kịp hỏi nơi này quy củ. Liền thấy Câu Nguyệt Lam ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Trời sắp tối.